Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 474, Đại Họa tiến đến. Góc truyện audio.com. Đại Chu Vương triều góc Tây Bắc. Hắc Nha Sơn, trùng trùng điệp điệp chỗ rừng sâu. U ám âm trầm chi địa. Đứng thẳng một tòa vết máu loang lổ cung điện. Một ngày này, một tin tức truyền vào. Khởi bẩm cung chủ, Tô Tử Mặc theo thượng cổ chiến trường phản hồi. Đã đến được phiếu miểu phong. Tốt, một vị đang mặc huyết bào trung niên nam tử mở hai mắt ra. Màu xanh lá cây đậm con mắt lóe ra lạnh lẽo hào quang. Lạnh giọng nói, ta muốn phiếu miểu phong phương viên trăm dặm bên trong. Chó gà không tha, thanh âm này truyền khắp Hắc Nha Sơn mỗi hẻo lánh. Âm lãnh rét thấu xương, vô số huyết nha theo Hắc Nha Sơn trong bay ra. Lên tiếng kêu to, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, hướng phía phiếu miểu phong dũng mãnh lao tới. Hai ngày sau, Bích Hà Cung, một đạo mệnh lệnh truyền ra. Tông môn sôi trào, trinh phạt phiếu miểu phong. Những năm gần đây này, Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong tất cả lớn nhỏ tông môn, đều đối với phiếu miểu phong sinh ra lòng mơ ước, bao gồm Bích Hà Cung. Tất cả mọi người rõ ràng, mệnh lệnh này truyền xuống tới, liền có nghĩa là Bích Hà Cung đã có tuyệt đối nắm chắc. Một trận chiến này, Bích Hà Cung tổ sư, một vị phản hư cảnh đạo nhân rất có thể cũng sẽ hiện thân. Thương Lãng chân nhân nhịn không được cất tiếng cười to. Tô Tử Mặc a Tô Tử Mặc, coi như là ngươi bước vào tu hành, bái nhập phiếu miểu phong thì như thế nào? Cuối cùng là còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Chấm, cơ hồ là cùng một thời gian, Chân Hỏa Môn trong cũng truyền ra tin tức, tông chủ Tỷ Lệ đại quân chinh phạt phiếu miểu phong. Chân Hỏa Môn trưởng lão Tư Mã Chí song quyền nắm chặt, cười lạnh không ngừng, lạnh giọng nói, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Tô Tử Mặc, ngươi giết đệ tử ta tại tông môn thi đấu bên trên, để lão phu mặt mũi mất hết. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Cũng không lâu lắm, Nam Nhạc Tông phần đông tu sĩ xuất động. Thanh Xương Môn, mấy vị kim đan chân nhân đứng sóng vai. Trong đó một vị, đúng là Cơ Giao Tiết, từng đã là sư tôn. Tại tông môn thi đấu trong xuất hiện Di Ninh chân nhân. Nghe đi ra bên ngoài rất nhiều tin tức, Di Ninh chân nhân trong lòng thở dài một tiếng. Loại tình huống này, trên thực tế sớm đang lúc mọi người trong dự liệu. Phiếu miểu phong tổ sư vẫn lạc sau đó. Phiếu miểu phong đã sự suy thoái. Chỉ còn lại một đầu sắp già yêu thú tại trèo chống lấy. Phiếu miểu phong nội tình, so với mặt khác bốn đại tông môn đều muốn thâm hậu. Lập tông thời gian lâu dài, trong tông môn không biết có bao nhiêu bảo vật bí pháp. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Trước đây, sở dĩ không có cái nào tông môn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là cố kỵ đầu kia phản hư cảnh lão tiên hạc. Ngũ đại tông môn ở bên trong, cũng có phản hư cảnh cường giả tọa chấn. Lẫn nhau ngăn được, tất cả đại tông môn kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân đều thấy rõ. Chỉ chờ tới lúc đầu kia lão tiên hạc thọ nguyên hao hết. Cân bằng bị đánh vỡ, chính là phiếu miểu phong diệt đi thời điểm. Bình thường mà nói, tất cả đại tông môn còn phải đợi cái mấy chục năm quang cảnh. Mà hôm nay, có Huyết Nha Cung làm đội trưởng, không riêng gì Bích Hà Cung, Chân Hỏa Môn, Nam Nhạc Tông, mấy ngày nay, tất nhiên còn có thể có càng nhiều tông môn, tu sĩ, tiến về trước phiếu miểu phong đi đục nước béo cò. Di Ninh chân nhân chỗ Thanh Xương Môn, sợ là cũng sẽ có điều động tác. Bức tường ngược lại chúng nhân thôi a. Di Ninh chân nhân than nhẹ một tiếng. Hồi tưởng lại tông môn thi đấu bên trên, cái kia thanh tú bộ dáng thanh sam tu sĩ, trong nội tâm nàng không khỏi toát ra một chút tiếc hận. Trong vòng 10 ngày, Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực đều nghe nói việc này, nhao nhao khởi hành, mục tiêu phiếu miểu phong. Đại Chu đệ nhất luyện khí sư thì như thế nào? Còn không phải đã trở thành người khác giá y, hắc hắc. Không nói đến cái kia phiếu miểu phong trong công pháp bí tịch. Chỉ xem vị này mặc tiên sinh trên thân, liền có vô số cao phẩm giai linh khí. Trong lúc nhất thời, khắp nơi xôn xao, phiếu miểu phong, phiêu miểu cung trong điện, đứng đấy mấy trăm vị kim đan chân nhân. Phần lớn đều là thần sắc ngưng trọng, lo nghĩ bất an, nhỏ giọng nghị luận, tông chủ Lăng Vân trung tâm mà ngồi. Nhắm hai mắt, sắc mặt nhìn không ra một điểm ba động. Khởi bẩm tông chủ, một vị kim đan chân nhân bước nhanh đi vào đại điện. Trầm giọng nói, tông môn bên ngoài trong núi rừng, đột nhiên xuất hiện một ít hai mắt huyết hồng ô nha. Càng tụ càng nhiều, đã biết, tông chủ Lăng Vân không có trợn mắt, nhàn nhạt nói một câu. Phần đông kim đan chân nhân trong lòng rùng mình, thầm nói một tiếng, đến rồi, trận này đại nạn, đúng là vẫn còn không thể tránh đi. Nguyên bản, có lão tiên hạc trèo chống lấy, trận này đại nạn ít nhất còn muốn qua cái vài thập niên. Không nghĩ tới, trong lúc này lấy ra đi một tí biến cố, trời đưa đất đẩy, Tô Tử Mặc cùng huyết nha cung cung chủ kết xuống không thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Thế cho nên xuất hiện bị động như vậy cục diện, đều do cái này Tô Tử Mặc. Nếu không phải hắn, chúng ta phiếu miểu phong căn bản cũng không sẽ cùng huyết nha cung cường địch như vậy kết thù kết oán. Một vị kim đan chân nhân mặt âm trầm, rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói, đúng vậy a, tên còn lại cất giọng nói. Tông chủ, chúng ta đem Tô Tử Mặc giao đi ra ngoài đi. Không chuẩn có thể dội tắt huyết nha cung lửa giận. Đúng vậy, hắn Tô Tử Mặc kết xuống thù hận. Dựa vào cái gì để chúng ta toàn bộ phiếu miểu phong chôn cùng. Đại điện trong đám người, tiếng gầm dần dần mở rộng. Không ít kim đan chân nhân đều có vẻ siêu lòng. Thối lắm, lão già khọm khẹm nhịn không được chửi ầm lên. Dựng râu trừng mắt, chỉ vào mới vừa nói lời nói mấy vị kia kim đan chân nhân. Lớn tiếng nói, các ngươi lại có mặt nói ra những lời này đến. Coi như là không có Tô Tử Mặc, chúng ta phiếu miểu phong cùng huyết nha cung sẽ không có huyết hải thâm cừu rồi hả? Đồng lăng cốc một trận chiến ở bên trong, tông môn vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ. Là ai bỏ xuống tay? Linh phong thủ tọa Văn Hiên, là bị người đó hại chết hay sao? Lão già khọm khẹm cái này vài câu hỏi lại, lập tức để đám người an tĩnh lại. Lúc ban đầu mấy cái kim đan chân nhân, cũng trầm mặc không nói. Lão già khọm khẹm lớn tiếng nói, không nói mặt khác, ngày đó tại Đông Lăng cốc một trận chiến ở bên trong. Nếu là không có Tô Tử Mặc, chúng ta phiếu miểu phong những đệ tử kia đem toàn quân bị diệt. Lớn như vậy công, đến các ngươi rồi trong miệng ngược lại đã thành lỗi. Lương tâm của các ngươi bị con chó ăn. Lão già khọm khẹm tức giận mắng âm thanh tại trong đại điện quanh quần. Chấn điếc phát hội, âm điệu mạnh mẽ, Huyền Dịch đứng ra, trầm giọng nói. Mặt khác, ngày đó tại tông môn thi đấu bên trên, nếu là không có Tô Tử Mặc ngăn cơn sóng dữ, ta phiếu miểu phong đem mất hết mặt mũi, trở thành đại chu tu chân giới chê cười. Đệ tử như vậy, chúng ta nếu đem hắn giao ra đi, cũng sẽ làm lòng người lạnh lẽo. Tốt rồi, tông chủ Lăng Vân mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói ra, đừng nói Tô Tử Mặc lập nhiều đại công, coi như là hắn chỉ là phiếu miểu phong một vị đệ tử bình thường, tông môn cũng sẽ không đưa hắn giao ra đi. Như là vì mạng sống, liền hy sinh môn hạ đệ tử, phiếu miểu phong cũng sẽ không đi cho tới hôm nay. Ta Lăng Vân cũng làm không được. Người có chí riêng, có ai phải ly khai tông môn đấy. Hiện tại liền đi, ta tuyệt không ngăn trở. Tông chủ Lăng Vân ánh mắt đảo qua đám người. Liên tiếp, có một chút tu sĩ ôm quyền rời đi. Nhưng càng nhiều nữa người giữ lại. Trong đám người, còn đứng lấy một tuyệt sắc thiếu nữ. Tóc cuộn lại khô héo. Nàng xem thấy một màn này, mỉm cười, hai con ngươi như nước, sáng ngời động lòng người. Trước đó vài ngày, Niệm Kỳ theo Tô Tử Mặc trở lại Phiếu Miểu Phong, một mực ở âm thầm quan sát, lắng nghe. Niệm Kỳ từ nhỏ lang thang, không nhà để về, rất khó đối với người bên ngoài sinh ra tín nhiệm. Đối với cái này loại một cái hoàn cảnh lạ lẫm, như vậy một đám lạ lẫm người, Niệm Kỳ trong lòng là có chút mâu thuẫn đấy. Chỉ là do ở Tô Tử Mặc đang bế quan, nàng cũng không tốt đi quấy rầy. Nhưng theo những ngày này quan sát, Niệm Kỳ đối với cái này tông môn ấn tượng dần dần cải biến. Nơi này có một đám đáng yêu tu sĩ, cũng có một đám người chính trực, thẳng đến vừa, nghe xong tông chủ Lăng Vân nói cái kia lời nói. Niệm Kỳ rốt cuộc quyết định, sau này muốn lưu lại Phiếu Miểu Phong, không rời nửa bước. Cách chương.